Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 56, chờ một người. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sáng sớm Bình Dương trấn trên đường dài, một bên là Tô gia mọi người, bên kia là phần đông trúc cơ tu sĩ, ly biệt sắp tới tại phố dài chính giữa, một nam một nữ tương đối mà đứng. Nam tử đang mặc một bộ thanh sam, sạch sẽ mộc mạc, mặt mày thanh tú, nữ tử toàn thân vận chấm đất màu vàng nhạt váy dài, tóc đen như thác nước giống như rủ xuống tại sau lưng, dung nhan không tì vết, hai con ngươi như nước mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Tử Mặc, ngươi thật sự không theo ta ly khai sao? Mặc dù không cách nào bái nhập Thanh Xương môn, lấy bản lĩnh của ngươi, đi vào Đại Chu Vương triều cũng là có tương lai, Cơ Giao Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không được, Tô Tử cười nói, ta là người tùy tính đã quen, chịu không nổi vương triều trong quy củ. Tử Mặc, ngươi cố ý đi phiếu Miểu Phong. Cơ Giao Tuyết cực kỳ thông minh, đã mơ hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc tựa hồ là tại cố ý rời xa nàng. Hà, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại không đáp lại. Cơ Giao Tuyết nói, bái nhập phiếu Miểu Phong nếu so với mặt khác bốn đại tông môn khó rất nhiều, linh căn khảo thí đầu là một cái trong số đó, đằng sau còn có mặt khác cửa khẩu. Ta nghe nói, rất nhiều đẳng cấp cao luyện khí sĩ đều không thể bái nhập phiếu Miểu Phong, ngươi. Chứng kiến Cơ Giao Tuyết mắt ân cần thần, Tô Tử Mặc trong lòng thầm than một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Cơ Giao Tuyết là thật tâm đối với hắn tốt, rất nhiều là muốn báo ân, hay hoặc giả là xuất phát từ nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể cùng Cơ Giao Tuyết ly khai. Tuy rằng Đái Húc che giấu vô cùng tốt, lại còn không có giấu giếm được Tô Tử Mặc linh giác. Người này, đối với hắn động sát cơ. Nếu như cái này sát cơ xuất từ ở Đái Húc bản thân thì đỡ, nhưng nếu là Đại Chu Thiên Tự ý tứ, đối với Tô Tử Mặc, đối với Tô gia mà nói liền là có tính chất hủy diệt. Thiên tử chiếu thư, biểu hiện ra nhìn là phong thưởng, kia sau lưng khó không có ý cảnh cáo. Đại Chu Thiên Tử có thể cho Tô Hồng Phong Vương, tự nhiên cũng có thể dễ dàng lại để cho Tô gia biến mất. Thiên uy cuồn cuộn, thiên tâm khó dò. Điệp Nguyệt nhìn như vô tình đem Tô Tử Mặc ném ở Thương Lang Sơn Mạch, liền là muốn nói cho hắn biết một cái đạo lý, vô luận là Hồng Trần Thế Tục còn là Tu Chân Giới, cùng Thương Lang Sơn Mạch không có gì khác nhau, cách sinh tồn đều là mạnh được yếu thua. Người có thể tại Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn được mới có tư cách lưu lạc Tu Chân Giới. Không đủ mạnh cái lớn, cũng chỉ có thể khắp nơi bị động, mặc người chém giết mà bất lực. Tử Mặc sau này có tính toán gì không? Cơ Giao Tuyết lại hỏi. Tô Tử Mặc nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, có thể sẽ đi ra ngoài đi một chút. Dừng một cái, Tô Tử Mặc hướng Cơ Giao Tuyết hơi hơi cúi đầu ôm quyền nói. Cơ cô nương, sáng nay sau khi từ biệt mời khá bảo trọng. Nghe được, Cơ cô nương, ba chữ Cơ Giao Tuyết trước mắt buồn bã, trầm mặc một chút mới gật đầu nói. Tô công tử, người cũng khá bảo trọng. Cơ Giao Tuyết leo lên xe kéo xe, rầm rầm, bức rèm che rớt xuống, dường như đem hai người thế giới ngăn cách mở, khó hơn nữa gặp nhau. Tô Tiểu Ngưng ngồi ở xe kéo trong xe, nhìn qua bên ngoài, nước mắt rơi như mưa. Cơ Giao Tuyết than nhẹ một tiếng, đem Tô Tiểu Ngưng ôm vào trong ngực nói khẽ. Đi thôi, góc truyện audio.com. Xe kéo xe bay lên trời, hơn ngàn vị trúc cơ tu sĩ nhao nhao ngự kiếm mà đi, bảo vệ tại xe kéo xe chung quanh, trong nháy mắt liền từ Bình Dương trấn trên không biến mất không thấy gì nữa. Tại đội ngũ đằng sau, một vị trúc cơ tu sĩ đi vào Đái Húc bên người, nhỏ giọng nói ra. Đái thống lĩnh, vẫn có muốn hay không giết chết cái kia Tô Tử Mặc rồi hả? Không cần, người này coi như thức thời, không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Đái Húc cười lạnh một tiếng. Bất quá là một người phàm tục ếch ngồi đáy giếng mà thôi, lại để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Xe kéo trong xe, Tô Tiểu Ngưng làm như thương tâm quá độ, ngã vào Cơ Giao Tuyết trong ngực nhắm mắt ngủ say, khóe mắt vệt nước mắt còn chưa khô. Cơ Giao Tuyết si ngốc nhìn qua lên trước mắt bức rèm che, hai con ngươi ảm đạm, giữa lông mày mang theo một vòng hóa không ra yêu sầu, làm lòng người đau. Công chúa chớ vì người kia thương tâm, không đáng. Đái Húc tại xe kéo ngoài xe thấp giọng nói ra. Cơ Giao Tuyết tựa hồ hoảng như không nghe thấy. Đái Húc lại nói, công chúa các ngươi một cái là bầu trời phượng hoàng, một cái là trên mặt đất con sâu cái kiến, hắn không xứng với ngươi. Cơ Giao Tuyết nhíu nhíu mày, nhìn trong ngực nhưng đang ngủ say Tô Tiểu Ngưng, mới quay đầu nhẹ nói. Hắn là trên mặt đất con sâu cái kiến, ngươi là cái gì? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cơ Giao Tuyết ngữ khí nghiêm khắc nhưng thanh âm lại ép tới rất thấp, sợ đánh thức Tô Tiểu Ngưng. Công chúa, ngươi đừng trách ta lắm miệng, người tương lai nhất định thành kim đan, thọ nguyên có 500 năm, mà hắn đầu là phàm nhân, thọ nguyên bất quá hơn 100 năm, chọn hắn cho rằng đạo lữ căn bản cũng không sự thật. Đái Húc lại nói, Cơ Giao Tuyết sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hỏi, phụ vương có phải hay không đối với ngươi đã nói cái gì? Chưa, không có, Đái Húc hơi ngây người một lúc lập tức phủ nhận. Cơ Giao Tuyết âm thầm nắm tay, lạnh giọng nói. Đái Húc, ta cảnh cáo ngươi, đừng đi động Tô Từ Mặc, cũng đừng nhúc nhích người của Tô gia. Đái Húc mặt lạnh lấy, không nói gì. Nửa ngày về sau, Cơ Giao Tuyết than nhẹ một tiếng, buồn bã nói. Bách Niên Tuế Nguyệt, trong chớp mắt ta cùng với hắn chỉ sợ không có cơ hội hẹn gặp lại. Nghe được câu này, Đái Húc giãn nhẹ một hơi, rốt cuộc yên lòng. Lúc này Cơ Giao Tuyết đã ý thức được nếu như nàng cùng Tô Từ Mặc đi được thân cận quá, mang cho Tô Từ Mặc không phải là cơ duyên, mà là hủy diệt. Cơ Giao Tuyết tinh thần chán nản, cũng không có phát giác được nằm ở nàng trong ngực Tô Tiểu Ngưng, lông mi run rẩy một cái cũng không có mở hai mắt ra. Bình Dương Trấn, Tô Hồng mọi người cũng muốn cùng Yến Quốc đại quân phản hồi Vương Thành. Từ Mặc, nếu không ngươi theo ta đi Vương Thành ở một thời gian ngắn đi. Tô Hồng lần đi Vương Thành, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phản hồi Bình Dương Trấn, lưu lại Tô Từ Mặc một người, hắn lo lắng. Đại ca, ngươi đi đi, ta tại Bình Dương Trấn đối đãi các ngươi một hồi, về sau liền đi ra ngoài sông sáo, không cần lo lắng cho ta. Tô Từ Mặc nói ra. Tô Hồng nhíu nhíu mày. Tô phủ đều trống rỗng, Bình Dương Trấn cũng không có người quen, một mình ngươi. Ta không phải là một người a, Tô Từ Mặc cười cười. Hả, Tô Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Từ Mặc không có giải thích, đập dưới Tô Hồng lồng ngực cười nói. Đi Vương Thành đi, không cần lo lắng cho ta, như có cơ hội ta đi Vương Thành xem các ngươi. Tốt lắm, chúng ta đi. Góc Chuyện audio.com. Tô Hồng chở mình lên ngựa, nhìn xem Tô Từ Mặc nhẹ gật đầu, mang theo Tô phủ mọi người, tại Yến Quốc đại quân hộ vệ phía dưới, lao nhanh mà đi. Hàn phong lạnh run, tại trong gió tuyết Tô Từ Mặc đi tại trống rỗng trên đường dài, bóng lưng nhìn qua có chút cô đơn. Tiểu Ngưng đã rời đi, Tô Hồng đã rời đi. Một ngày giữa, giống như tất cả mọi người bỏ hắn mà đi. Tô Từ Mặc đi vào phủ đệ của mình, khi hắn đẩy ra đại môn một khắc, phong tuyết tựa hồ cũng ngừng, một loại nhàn nhạt ấm áp đập vào mặt. Cây đào xuống, phảng phất có một vị người mặc huyết sắc trường bào nữ tử đứng ở đó, giống như huyễn giống như thực, ngoái đầu nhìn lại cười cười. Tô Từ Mặc không phải là một người, cũng không thấy đến cô độc. Khi hắn về tới đây thời điểm, dường như Điệp Nguyệt liền tại bên người, vẫn giống như trước như vậy nhìn xem hắn tu luyện, động một chút lại đá hắn một cước, đánh hắn vài cái. Tô Từ Mặc cười cười, đóng lại đại môn. Tô Từ Mặc không có ý định lập tức ly khai Bình Dương Trấn. Hắn tại chờ, chờ một người, tựu như cùng một năm rưỡi lúc trước cái ban đêm, cách chương.